Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ, chương 102, một cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, em yêu. Tiền Ninh mơ màng nhìn Đai Lần trong ánh sáng ban mai. Cô mở miệng, cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹt lại trong khoảnh khắc này. Cô bị chặn lại bởi lượng cà phê quá nhiều, khói thuốc lá, giọng nói khản đặc, cảm xúc dâng trào mãnh liệt và một đêm dài vừa kết thúc. Cô gật đầu rồi nhẹ nhàng ho, phát ra một âm thanh khàn khàn. Đây là tài sản của anh. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua tấm gỗ xanh sau vòng tròn, tạo ra hai bóng người, một cao một thấp. Người trong xe không thể nghe rõ âm thanh của người phụ nữ nhưng họ đều thấy cô gật đầu. Henry quay đầu lại, nói với người lái xe. Đi thôi. Sau 2 giây, chiếc SUV đen từ từ di chuyển. Tăng tốc chậm rãi rồi rẽ qua vòng tròn. Trong gương chiếu hậu, một bên của cổng mở ra. Mái tóc đen và tóc vàng lần lượt bước vào tòa nhà Baroque Edward. Cánh cửa gỗ cổ kính cao lớn lập tức đóng lại. Bên trong tòa nhà, đèn chùm ở sảnh rộng lớn được bật lên với một âm thanh nhẹ. Tiền Ninh đi thẳng lên lầu. Đai Lần theo sau cô, khi gần đến phòng ngủ của cô. Bước chân của cô chậm lại, cô do dự quay đầu nhìn anh, để anh xem tay của em. Anh nói, đứng cách cô 2 bước, em không sao. Cô nhìn anh, im lặng nói, mở cửa phòng ngủ. Tiền Ninh cầm tay nắm cửa, xoay vai, nghiêng người, Đai Lần lặng lẽ đi qua bên cạnh cô rồi vào phòng ngủ của cô. Anh bật đèn, cô đóng cửa lại và tiếp tục đi vào trong. Cô cởi áo khoác, thả tóc xuống, không cởi váy dài mà nằm lên giường. Ngay khi nằm xuống, mọi thứ quay cuồng, Tiền Ninh cảm thấy như bị kiệt sức. Cô nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau, cô cảm thấy có người đến gần nhưng cô không mở mắt. Đai Lần chắc chắn đang đứng trước mặt cô và nhìn cô. Cảm giác này không biết kéo dài bao lâu, rồi chuyển thành một cảm giác khác, một cảm giác áp lực nén chặt ập đến. Giống như một con thú khổng lồ đang cẩn thận tiếp cận báu vật của nó. Tay cô được nhẹ nhàng nắm lấy. Cô không nhúc nhích mà để anh làm theo ý muốn. Bàn tay nắm lấy tay cô rộng lớn và chắc chắn. Cảm giác da thịt vừa mịn màng vừa thô ráp. Mịn màng vì anh còn trẻ, còn thô ráp vì có quá nhiều lý do. Chèo thuyền, vẽ bản đồ, cưa gỗ. Tuy nhiên, tay Đai Lần không giống như sự ấm áp mà Tiền Ninh quen thuộc. Cô có cảm giác vừa nóng vừa lạnh. Không hiểu sao, trong những suy nghĩ hỗn độn, Tiền Ninh bỗng nhớ đến 2 chữ Hán mà Đai Lần viết, Chiên Ninh. Viết chữ Hán và viết tiếng Anh là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chữ Hán khó hơn nhiều so với tiếng Anh. Tiền Ninh còn nhớ khi cô còn nhỏ, cô đã học viết tên mình như thế nào. Viết đi viết lại bao nhiêu lần để viết tên mình thật đẹp. Ngay lúc đó, bộ não của Tiền Ninh lại tiếp nhận một cảm giác khác. Mềm mại và ẩm ướt nhẹ. Đó là đôi môi của anh. Anh đang hôn mờ u bàn tay cô. Từng chút một, giống như một con thú khổng lồ đang thử và liếm. Rất cẩn thận và đầy yêu thương. Tiền Ninh mở mắt ra một chút. Cô lướt qua thấy tóc vàng của Đai Lần nhẹ nhàng lắc lư. Anh thực sự đang kiểm tra tay của cô một cách nghiêm túc. Tiền Ninh ngay lập tức nhắm mắt lại. Cô vẫn để anh nắm tay và hôn tay mình. Nhưng cô yếu ớt nói. Đai Lần, em thực sự không đau. Con thú khổng lồ dừng lại. Ngừng tất cả hành động. Từ từ buông tay cô xuống. Cô cảm thấy cảm giác áp lực đã rời bỏ. Trong phòng ngủ yên tĩnh tuyệt đối. Vào sáng sớm không có một chút âm thanh nào từ bên ngoài. Tiền Ninh không biết Đai Lần đang làm gì, vì anh không phát ra tiếng động nào. Cô chỉ chắc chắn anh vẫn còn trong phòng ngủ của cô. Chẳng bao lâu sau, Tiền Ninh cảm thấy có áp lực từ phía bên kia giường. Cô quay về hướng đó, mở mắt ra nhìn anh. Đai Lần không nằm xuống mà chỉ dựa vào giường ở phía đó. Anh mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng với 3 cúc áo trên áo sơ mi mở ra. Anh đang nhìn cô, khuôn mặt cô rất nhỏ, đôi mắt to và sáng. Nhưng lúc này, đôi mắt của cô không chỉ sưng húp mà còn bao quanh là dấu hiệu của sự mệt mỏi. Đôi môi của cô cũng nhợt nhạt, khóe môi cong lên vẻ buồn bã. Cô trông rất tiều tụy. Ngủ đi, anh nói. Anh cũng sẽ ngủ ở đây à? Cô hỏi. Anh nhìn vào trung tâm đôi mắt nâu đậm của cô vài giây rồi gật đầu. Cô nhíu mày, đột nhiên nói, em không buồn ngủ, em cần nghỉ ngơi, anh có buồn ngủ không? Dylan do dự một chút. Không một chút nào. Tiền Ninh muốn hỏi Dylan, sau một đêm dài như vậy, làm sao anh có thể không buồn ngủ một chút nào? Tuy nhiên, cô cũng vậy, cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, từ từng cơ bắp trên cơ thể đến cái đầu đang uể oải. Nhưng cùng lúc đó, tâm trí của cô không thể ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Vì vậy, cô hỏi anh biết bệnh của Henry đã lâu chưa? Từ khi nào cậu ấy bắt đầu? Cậu ấy có nói cho anh biết kết quả chẩn đoán và phương pháp điều trị cụ thể không? Vào tháng 1, Henry không bao giờ nói với tụi anh về chuyện này. Cậu ấy chỉ không muốn tụi anh nói cho em biết. Một tay anh đặt lên đầu cô. Giống như lúc trước, cô không chống cự sự gần gũi của anh. Tiền Ninh suy nghĩ, cuối cùng em cũng hiểu tại sao mẹ Henry không thích cậu ấy gần gũi em. Có lẽ cậu ấy đã gặp vấn đề này từ năm 1988. Và em đã có ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Anh cũng đã nghi ngờ như vậy lúc đầu. Dylan chạm vào sợi tóc của cô. Nhưng đó không phải là chuyên môn của anh. Cũng không phải của em. Anh ngừng lại một chút. Henry vừa rồi rất muốn ở lại. Cậu ấy chỉ là không muốn em lo lắng. Tiền Ninh nhắm mắt lại. Trong mắt có một dòng nước nóng. Nếu em muốn ở cùng cậu ấy ngay bây giờ, anh có thể đưa em đến chỗ Jerry. Bàn tay anh vỗ về đầu cô. Tiền Ninh không nói gì, vẫn nhắm mắt như đang cân nhắc. Em sao rồi? Dylan nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô và hàng mi rung rinh. Anh biết cô tối nay gần như không chú ý đến cảm xúc của bản thân. Cô luôn quan tâm đến tình trạng của Henry. Em không sao, em chỉ không thể tưởng tượng Henry đang trải qua điều gì. Tiền Ninh không thể kìm nén cảm xúc dâng trào. Trong 8 năm qua, cảm giác đó đã luôn ở bên cậu ấy. Cô mở mắt, nhìn vào mắt Dylan, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Đến đây, Dylan nói nhẹ nhàng, cô vừa động, anh đã ôm toàn bộ cơ thể cô, ôm cô vào lòng mình. Khi Dylan ôm chặt cô như vậy, anh cảm thấy có thể không phải cô cần cái ôm này mà chính anh cần. Anh đã quen biết cô hơn 1 năm và chưa bao giờ thấy cô khóc. Đêm nay, sau khi biết bệnh của Henry, cô đã khóc một lần trong xe. Đây là lần thứ 2. Cũng vì Henry, anh nhìn cô khóc, trái tim như bị lấy ra ngoài. Anh hiểu cô lo lắng cho Henry, nhưng làm sao cô có thể không có vấn đề gì? Anh sẽ đưa em đến chỗ Jerry. Anh cũng sẽ ở đó với em. Dylan lại nói một lần nữa. Đôi môi anh chạm nhẹ vào trán cô. Cô lắc đầu trong vòng tay anh. Nói một cách nặng nề. Không, em cảm thấy Henry đã quyết định đúng. Giống như lúc đó, mẹ em và mẹ cậu ấy đã tách tụi em ra. Chỉ là lần này, tụi em không cần phải tách biệt mãi. Em muốn ở bên cậu ấy. Em hy vọng em không phải là nguyên nhân ảnh hưởng xấu. Em không phải. Dylan ôm cô, vỗ về cánh tay cô, hôn nhẹ lên xương mày của cô. Một lần, hai lần, ngủ đi, có thể khi em tỉnh dậy, cậu ấy sẽ ở đây. Dylan nghe rất bình tĩnh và dịu dàng. Cảm ơn anh, Dylan, em không cần phải cảm ơn anh. Không. Em và Henry đều cần cảm ơn anh và Jerry. Ngược lại, tụi em cũng sẽ làm điều tương tự cho tụi anh. Tiền Ninh dụi mặt vào hõm cổ của Dylan. Hai tay quấn trong vòng tay của anh. Vòng tay anh ấm áp và vững chắc. Da anh căng mịn, mùi hương của anh dễ chịu. Ngay cả một chút lạnh lùng cũng khiến cô cảm thấy an tâm. Cô nhắm đôi mắt có phần sưng tấy. khi Dylan cảm thấy cô sắp ngủ trong vòng tay của mình. Môi cô bỗng cử động trên cổ anh. Cô lẩm bẩm hỏi, anh có bị em hôm nay làm cho sợ không? Tại sao? Em trông có đáng sợ không? Dylan nghĩ, đây có phải là một trò đùa không? Dĩ nhiên anh không thực sự coi đây là trò đùa. Anh hiểu cô và Henry cần giải tỏa, cần một loại sự trả thù về mặt tinh thần. Nhưng sự giải tỏa đó và sự sụp đổ cảm xúc chỉ là một ranh giới mỏng manh. Và còn xa mới là trả thù. Ok, em trông rất đáng sợ. Dylan nói một cách nhạt nhẽo. Cảm giác thế nào? Rất phức tạp, nhưng cũng rất tốt. Tiền Ninh thở dài nhẹ nhàng. Cô không thích bạo lực, nhưng cô lại thì thầm một lần nữa. Thực sự rất tốt. Anh hy vọng em cảm thấy như vậy. Anh nói em trông rất đáng sợ. Có phải là nói dối không? Có. Tiền Ninh bỗng mỉm cười. Gọi anh, Dylan. Vâng, em yêu. Dylan tự nhiên đáp lại. Khi cô nghe thấy cách xưng hô đó, cô hơi bất ngờ trong vòng tay anh. Và khi thấy anh cúi đầu, cô từ từ hỏi, anh có muốn biết tại sao em cần bật đèn khi ngủ không? Tay anh lập tức siết chặt. Mắt anh hạ xuống, nghiêm túc nhìn cô, trả lời một cách trang trọng. Có. Cô quay mắt đi, chăm chú nhìn cánh tay còn lại của anh. Khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nếu phòng tối, em sẽ rất sợ hãi. Cảm giác như trở về khoang tàu đó. Đùi anh cử động, cánh tay siết chặt hơn, lại kéo cô sát vào mình. Cảm ơn em đã nói cho anh biết. Anh đã ôm cô rất chặt. Ôm chặt đến mức có thể làm cô đau. Nhưng thực ra anh có đoán được không? Tiền Ninh ngước lên, thấy hàng mi dài của anh nhẹ nhàng rũ xuống. Anh thì thầm, điều đó không giống nhau. Những gì em nói với anh và những gì anh đoán được. Anh rất trưởng thành, Dylan, nhưng đôi khi, anh cũng rất, rất trẻ con. Anh biết, Dylan, vâng, em yêu, em luôn muốn nói. Thực sự không phải lúc đó. Dylan đột ngột cứng người. Nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh. Xin lỗi, không có ý thức. Anh cũng nghĩ vậy. Ừ, em chỉ đùa với anh thôi. Tiền Ninh dần không nghe thấy âm thanh của chính mình. Cảm thấy sắp sửa ngủ trong vòng tay của Dylan. Cách chương.